đêm qua phạm thái nhớ Quỳnh Như, thuyền giặt xa khơi nhớ bên bờ, chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn ngũ hành sơn, có nhớ Tây Du. Trọng thủy lên đường nhớ Mỹ Châu, ngưu lang chức nữ nhớ nhau sâu, cô tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự, bên nước Tầm Dương nhớ thuở phạm lại nhớ Tây Thi, chim nhớ cành nam muốn trở về, đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng, đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi, khắc chung dòng ruổi nhớ ông thương kiều nhớ Thúy Vân, trăm năm bên nhớ con đò cũ, biết tân rồi đây có nhớ Tần, Lưu Bình chợ giấc nhớ Châu lạc nẻo ai kia nhớ rồng rào, Nguyễn Huệ chứng vương mình nhớ mãi, con hồng cháu lạc nhớ non sâu, bạch mã bên thành nhớ trang bồng ngà nhớ gót chim yên, mị nương nhớ sáo trường chi lăng, trăng nhớ hoàng hôn anh nhớ. Trở về đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng, đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi, khắc chung dòng ruổi nhớ Huyền Trân, kim chợ ông thương kiều nhớ Thúy Vân, trăm năm bên nhớ con đò cũ, biết tân rồi đây có nhớ Tần, Lưu Bình chợ giấc nhớ Châu Long, lạc nẻo ai kia nhớ sông Nguyễn Huệ chứng vương mình nhớ mãi, con hồng cháu lạc nhớ non sông, bạch mã bên thành nhớ trang nguyên, kiều nguyệt ngang thương nhớ sao trường chi lắm chẳng.